như là tia nắng thắp sáng tâm hồn anh, em như làn mây trắng gió thoáng bay ngang trời. Ôi tình yêu diệu kỳ. Em như làn hơi ấm giá rét giữa mùa đông, em như mùa xuân đến bướm thắm hoa ngang trời. Ôi tình yêu diệu kỳ. Đã có em trong đời anh sợ chi ra đông đến, đã có em trong đời ôi tình yêu đến thật tuyệt vời. Hãy nói câu yêu thương cho tình ta mãi được si ấm, hãy nói câu yêu thương cho tình ta mãi đẹp tuyệt vời. Ôi tình yêu diệu kỳ. Qua bao ngày giông tố nắng ấm lên rồi đây, đôi khi tìm cơn gió gió thích xa trên trời. Ôi tình yêu diệu kỳ. Anh đi tìm hạnh phúc có phải đâu là xa, ngay đây mà không giữ nếu mắt đi đâu tìm. Ôi tình yêu diệu kỳ. Đã có em trong đời anh sợ chi ra mình đông đến, đã có em trong đời ôi tình yêu đến thật tuyệt vời. Hãy nói câu yêu thương cho tình ta mãi được si ấm, hãy nói câu yêu thương cho tình ta mãi đẹp tuyệt vời. Ôi tình yêu diệu kỳ. Khi tìm cơn gió gió thích xa trên trời. Ôi tình yêu diệu kỳ. Anh đi tìm hạnh phúc có phải đâu là xa, ngay đây mà không giữ nếu mắt đi đâu tìm. Ôi tình yêu diệu kỳ. Đã có em trong đời anh sợ chi ra lạnh đông đến, đã có em trong đời ôi tình yêu đến thật tuyệt vời. Hãy nói câu yêu thương cho tình ta mãi được sưởi ấm, hãy nói câu yêu thương cho tình ta mãi đẹp tuyệt vời. Đã có em trong đời anh sợ chi ra lạnh đông đến, đã có em trong đời ôi tình yêu đến thật tuyệt vời. Hãy nói câu yêu thương cho tình ta